Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Âm Dương Trường Sinh Pháp, tập 14. Âm Dương Viện Trợ, Sư Tôn, ngươi là trên đời này nhất tao tiên tử. Chẳng những có đẹp nhất tao huyệt, còn có trên đời này đẹp nhất tao mông. Ngụy Ương kích động nói, không. Sư Tôn không tao. Nhất tao chính là ngươi mẫu thân. Ngươi mẫu thân mông dài rộng, âm hộ màu mỡ. Cúc hoa suốt đêm đều chảy tao thủy. Ngươi mẫu thân mới là trên đời này nhất tao dâm phụ. T.A. Phượng Ngạo Tiên nói còn không có nói xong, liền đem phì mông xuống phía dưới một áp, chảy dâm dịch nhục huyệt tức khắc dán sát vào Ngụy Ương môi, này cổ cực mỹ xúc giác, làm Phượng Ngạo Tiên mồm to rên rỉ ra tới, húc lưu. Húc lưu, Ngụy Ương há mồm ở Phượng Ngạo Tiên phì huyệt thượng điên cùng liếm láp, đầu lưỡi ở phì huyệt hai bên nhục bích nhẹ nhàng quét. Sư Tôn, ngươi này phì huyệt, hẳn là gọi là hương huyệt hải. Lại hương lại phì, chảy ra thủy có thể đem Đông Hải mặt biển lên cao 3 trượng. Nghe xong Ngụy Ương nói, Phượng Ngạo Tiên ô ô ô dâm kêu lên, cảm giác cả người rùng mình, trong cơ thể từng luồng mãnh liệt nhiệt lưu, hơn phân nửa đều hướng về phì huyệt trung hội tụ, còn có một bộ phận nhỏ phân lưu tới rồi phì cúc hoa thượng. Ê a, cô suy. Tức khắc, Phượng Ngạo Tiên mồm to dâm kêu lên, phì huyệt cùng cúc hoa đồng thời phun trào ra đại lượng dâm dịch, phì huyệt dâm dịch toàn bộ đều đi vào Ngụy Ương trong miệng, mà cúc hoa nội dâm dịch hóa thành một đạo màu trắng sóng nước phun xả đến trượng hứa ở ngoài, cô suy, này cổ phun ra dằng co mười mấy giây, cuối cùng mới đình chỉ, tại đây lúc sau. Phượng Ngạo Tiên cả người sụi lơ ghé vào trên giường, hạ thể phì huyệt đem Ngụy Ương gương mặt đè ở phía dưới, liền tính dâm dịch phun ra xong rồi. Ngụy Ương như cũ có thể cảm nhận được Phượng Ngạo Tiên phì huyệt trung như cũ ở chảy xuôi dâm dịch, Ngụy Ương dùng sức vươn đầu, từng ngụm thở hổn hển, trong miệng dâm dịch có một bộ phận chảy xuống dưới. Càng nhiều bộ phận đã bị nuốt vào trong bụng, đây là Phượng Ngạo Tiên tối nay lần thứ 3 cao trào, mà lần này cao trào là nàng cuộc đời này cường liệt nhất một lần, tuy rằng quá vãng 20 mấy năm chưa từng có bị nam nhân như thế liếm láp cúc huyệt cùng nhục huyệt hành vi. Nhưng rất nhiều năm trước nàng cũng từng cùng mặt khác nam tử thành thân, tuy rằng lúc ấy cùng chính mình sở gã phu quân ngày đêm tuyên dâm. Nhưng như vậy nhiều lần cao trào, lại đều không có lần này cao trào tới vui sướng đầm đìa, phản phất là nàng nhân sinh lần đầu tiên cảm giác được cao trào còn có thể như thế mỹ giống nhau, ngoan bảo bảo, đè đau ngươi đi. Nghỉ ngơi một lát sau, Phượng Ngạo Tiên đầy mặt nhu tình mật ý nhìn Ngụy Ương, không có. Ngụy Ương cười nói, lau đi sắc mặt dâm dịch, theo sau ngồi dậy. Rút đi quần lót, lộ ra vượt qua 18cm côn thịt, hảo. Thật lớn. Phượng Ngạo Tiên há to miệng, giật mình nhìn này căng côn thịt, so. So lần trước còn muốn lớn 3 phần. Ngụy Ương đem Phượng Ngạo Tiên thân thể bãi chính, bộ ngực hướng về phía trước, ánh mắt nhìn Phượng Ngạo Tiên như củ chảy dâm dịch âm hộ, sư tôn, tối nay về sau, ta chính là ngươi ai? Ngụy Ương nhẹ giọng nói. Phượng Ngạo Tiên che miệng thấp giọng rên rỉ lên, phu. Phu quân. Không nghe rõ, ở đại điểm thanh. Phu quân. Ương nhi phu quân. Ương nhi tướng công. Phượng Ngạo Tiên cả người mồ hôi thơm đầm đìa, nằm bị thương đã bị tẩm ướt, nàng chậm rãi đứng dậy, nửa người trên ủng ở Ngụy Ương trong lòng ngực, vương trơn trượt lưỡi thơm ở Ngụy Ương sắc mặt nhẹ nhàng liếm láp. Từ cái trán đôi mắt, đến cái mũi, lại đi vòng lỗ tai. Mỗi lần lưỡi thơm xẹt qua, liền lưu lại một mảnh ướt át trơn trượt nước miếng, theo Phượng Ngạo Tiên liếm láp, Ngụy Ương thân hình nằm ở trên giường, chủ động đem Phượng Ngạo Tiên thân hình thay đổi lại đây, hiện ra 69 tư thế, Phượng Ngạo Tiên màu mỡ nhục huyệt trực tiếp ngồi ở Ngụy Ương sắc mặt, thân hình nằm sấp xuống. Trắng nõn ngón tay cầm Ngụy Ương vượt qua 18cm côn thịt, nàng dùng nóng bỏng gương mặt ở côn thịt thượng nhẹ nhàng cọ sát, lỗ mũi trung ngửi được một cổ lệnh nhân tình dục tăng vọt nhàn nhạt mùi tanh. Đôi tay lại đồng thời nắm lấy côn thịt, chậm rãi triều động lên, ân ân. A, hừ ha. Nàng môi đỏ khẽ nhếch trên rỉ lên, cảm giác hạ thể lại lần nữa ướt át lên. Khi nóng bỏng đầu lưỡi tựa hồ cuốn lên, ở hướng tới nhục huyệt nội không ngừng tể động, đồng thời lại cảm giác được nhục huyệt ở một cổ mãnh liệt dục vọng hạ lại lần nữa trói chặt lên, lập tức kẹp lấy vói vào đi đầu lưỡi, hảo khẩn vì âm hộ. Ngụy Ương nhịn không được nói. Dùng cuốn lên đầu lưỡi không ngừng hướng tới vì huyệt nội toản, đồng thời đôi tay cũng không có nhàn rỗi. Ở nàng đại trên mông xoa bóp, lại hoạt đến ăn mặc siêu mỏng thịt nhẹ nhẹ vớ đùi, theo đùi, đem Phượng Ngạo Tiên hai song mỹ chân nắm ở trong tay không ngừng xoa bóp, làm người xuyên Việt, ở kiếp trước hiện đại xã hội Ngụy Ương chính là đủ khống cùng ti khống, xuyên qua đến thế giới này lúc sau, tự nhiên phát hiện thế giới này có tất chân quần lót linh tinh quần áo, cái này làm cho hắn cực kỳ kinh hỉ. Sau lại hắn lại lợi dụng kiếp trước ký ức, hơn nữa phối hợp tông môn chế y con rối, chế tạo ra giày cao gót cùng sườn xám này hai loại thế giới này không có nguyên tố, hắn tin tưởng, giày cao gót cùng sườn xám, tuyệt đối sẽ ở thế giới này đại nhiệt, đặc biệt là những cái đó nữ tu, ăn mặc sườn xám, siêu mỏng thịt ti, cùng với giày cao gót thao làm, tuyệt đối là sở hữu nam nhân tha thiết ước mơ sự tình. Phi Hư tướng công, cái gì vì âm hộ? Phượng Ngạo Tiên sắc mặt đỏ bừng phun ra khẩu nhiệt khí, ở côn thịt thượng triều động đôi tay cũng không cấm dừng một chút, chính ngươi nói có phải hay không vì âm hộ. Ngụy Ương thở hổn hển nói, lại vì lại Mỹ, thủy còn nhiều. Nhân gia không phải vì âm hộ. Hư tướng công. Đem đầu lưỡi dùng sức kiếm tiếng ngưng tử huyệt thịt nội. Đem huyệt thịt ăn xong đi. Dùng miệng lấp kín nhân gia mỹ huyệt. Phượng Ngạo Tiên dùng dập thở hổn hển, theo sau há mồm phun ra tảng lớn nhiệt khí dừng ở Ngụy Ương côn thịt thượng, Ngụy Ương tức khắc chấn động, cảm giác được dục vọng càng thêm mãnh liệt, tiếp theo côn thịt thượng truyền đến một cổ nóng bỏng ướt át, hắn biết, Phượng Ngạo Tiên đã há mồm ngậm lấy chính mình hạ thể. Kia thô to côn thịt, cũng chỉ có thể tiến vào một nửa, liền rốt cuộc vô pháp thâm nhập bang, Ngụy Ương ở Phượng Ngạo Tiên mỹ lệ vì trên mông dùng sức một tá. Phượng Ngạo Tiên thân hình rung lên, dâm dịch văng khắp nơi, ngậm lấy côn thịt khẩu cũng phát ra ô ô ô than nhẹ, tự hồ là thoải mái tới rồi cực hạn, mau nói chính ngươi là vì âm hộ mỹ phụ. Ngụy Ương nói, không cần, ô ô ô, người, nhân gia là, vì âm hộ mỹ phụ, nương tử là, vì âm hộ nương tử cũng là, cũng là tướng công chuyên chúc vì âm hộ mẫu thân. Đương vì âm hộ mẫu thân này bốn chữ từ Phượng Ngạo Tiên trong miệng nói ra thời điểm, Ngụy Ương thân hình rung lên, hạ thể lại lần nữa bành trướng ba phần, cái này làm cho Phượng Ngạo Tiên cực kỳ khiếp sợ. Lại biến đại. Ngươi cái này biến thái loạn luân đồ nhi, liền như vậy muốn ăn mẫu thân vì âm hộ sao? Đáng tiếc. Ô a, ân ha. Chính là ngươi mẫu thân vì âm hộ. Ngươi là ăn không được. Phượng Ngạo Tiên một bên nuốt thật lớn côn thịt, một bên ở đức quảng dùng ngôn ngữ kích thích Ngụy Ương, ngoan đồ nhi. Như, nếu có một ngày, ngươi tái kiến Liễu Huyền Âm. Một, nhất định phải đối nàng nói. Nói vì âm hộ. Liễu Huyền Âm. Nàng vì âm hộ. Giống như là đại bạch màn thầu, trời sinh vô mao. Là cái đại bạch hổ. Vi sư muốn ngươi có một ngày hung hăng đem Liễu Huyền Âm bạch hổ phì huyệt ăn vào đi. Làm Liễu Huyền Âm trở thành phì âm hộ dâm phụ. Tự hồ Phượng Ngạo Tiên còn ngại không đủ kích thích, lại liên tiếp không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích Ngụy Ương, mắng, nghe xong Phượng Ngạo Tiên nói, Ngụy Ương tình dục đã đạt tới cực hạn, từng luồng mãnh liệt nhiệt lưu hội tụ ở bụng nhỏ bên trong, hơn nữa ở Phượng Ngạo Tiên ngôn ngữ cùng với khẩu môi, đầu lưỡi nhiều trọng kích thích hạ, sắp muốn phun trào. Chính là hắn lập tức điều chỉnh thật tức, vận chuyển âm dương trường sinh pháp, này cổ nhiệt liệt nháy mắt liền bị khóa ở bụng nhỏ nội, hắn phát hiện, theo cảm xúc gia tăng, âm dương trường sinh pháp vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa sinh ra cuồn cuộn không ngừng thật tức, hội tụ đến thân thể các nơi, kỳ diệu cảm giác từng đợt đánh úp lại. Càng là thông qua cùng Ngụy Ương thân thể tiếp xúc, truyền tới Phượng Ngạo Tiên trong cơ thể, bởi vậy, làm nàng chẳng sợ tiết thân ba lần, như cũ sinh ra càng vì mãnh liệt nhục dục, hạ thể kia mãnh liệt nhiệt lưu tràn ra tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ hình thành dòng suối, chảy xuôi đến Ngụy Ương trong miệng, mà này cổ chỉ có thơm ngọt, khô mát hương vị dâm dịch, tự hồ thành Ngụy Ương đại bổ tiên nhưỡng. Mỗi ăn vào trong miệng một phân, trong cơ thể thật tức liền tăng trưởng một phân, hơn nữa theo âm dương trường sinh pháp tinh tiến, tiên nhưỡng chất lượng cũng ở gia tăng, Ngụy Ương cũng không biết, đây đúng là âm dương trường sinh pháp huyền diệu chỗ, bất luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, hạ thể chảy ra dâm dịch đều là trong cơ thể nhất tinh hoa năng lượng, một giọt tinh để được với 10 giọt máu. Tổn thất tinh dịch, đại thương nguyên khí, thậm chí sẽ khiến cho cốt tủy hư không, tinh túy khô kiệt, chết yểu đoản mệnh, cho nên mọi người thường nói thân thể bị đào rỗng, chính là hàng năm ở vào dâm loạn giao hợp nguyên nhân, nhưng có âm dương trường sinh pháp này nói kỳ diệu pháp môn, Ngụy Ương liền có thể đem phun ra đi ra ngoài tinh dịch, dùng đồng dạng tinh dịch bổ sung trở về. Từ nào đó phương diện tới nói, này xem như hình thành năng lượng thủ hằng, đương nhiên, ở tiên hiệp thế giới, cũng không có như vậy vừa nói, nhưng nếu mạnh mẽ như vậy giải thích, tự nhiên cũng đúng đến thông. Bạch bạch bạch, Ngụy Ương tay phải ở Phượng Ngạo Tiên trắng nõn to mọng cái mông nhẹ nhàng chụp phủi, tức khắc, đại lượng dâm dịch bay tứ tung, mịt mịt dòng suối trào ra, a cô a, hư tướng công, hư phu quân. Đem nhân gia mông đều đánh. Đánh đỏ. Hừ, tao phụ, ta muốn đem ngươi đại mông, đại phì âm hộ đập nát. Làm ngươi mỗi ngày ăn mặc siêu mỏng tất chân câu dẫn ta. Bạch bạch bạch, Ngụy Ương lại lần nữa chụp phủi. Đầu lưỡi hoàn toàn chui vào Phượng Ngạo Tiên khe thịt bên trong, đôi môi chống lại nhục huyệt, đem sở hữu dâm dịch toàn bộ đều tiếp nhập tới rồi trong miệng, a ô, ha a ân a, ô ô, không. Sư tôn mới không có. Sư tôn. Không tao. Sư tôn là tiên tử. Tiên tử như thế nào sẽ tao? Phượng Ngạo Tiên rên rỉ, mông ở mãnh liệt run rẩy. Còn không tao, chủ động đem tất chân cho ta xoa bóp. Còn nói ngươi không tao. Nào có đương sư phó sẽ cho đồ đệ tất chân miết xoa, còn làm đồ đệ dùng nước miếng giúp sư phó tẩy tất chân. Mau nói, có phải hay không thường xuyên ở ta tiến vào giấc ngủ lúc sau, dùng ngươi tất chân mỹ chân bỏ vào ta trong miệng. Một ngày không cho ta ăn ngươi tất chân. Ngươi có phải hay không liền phát tao? Ô không. Không phải. Sư tôn không có. A ha. Ân ân. Ê a, sư tôn. Sư tôn không tao. Tao sư tôn, có phải hay không đem ta nuôi lớn, để lại cho chính mình hưởng dụng? Có phải hay không mỗi lần thấy ta, ngươi phì âm hộ đều chảy ra dâm đảng chất lỏng? Nghe xong Ngụy Ương nói, Phượng Ngạo Tiên rốt cuộc chịu đựng không được, hộc ra hàm ở trong miệng côn thịt lớn. Mồm to rên rỉ đồng thời, giống như dâm phụ nói, là sư tôn là phì âm hộ tao tiên tử. Sư tôn ở ngươi đi vào giấc ngủ về sau, mỗi đêm đều ăn mặc dâm đảng siêu mỏng tất chân làm ngươi ăn chân. Mỗi đêm. Ở ngoan đồ nhi không hiểu rõ dưới tình huống. Sư tôn. Sư tôn đều dùng đại phì âm hộ ngồi ở ngoan đồ nhi trên mặt. Dùng đại phì âm hộ lấp kín ngoan đồ nhi miệng. Ân a cô ô a kê a cô ô ô, ở một trận thanh thúy thon dài dâm kêu lúc sau, Phượng Ngạo Tiên thân thể mềm mại bỗng nhiên rung động. Màu mỡ mông dùng sức ép xuống, đem Ngụy Ương mặt hoàn toàn che lại, theo sau phục phục phun ra tiếng vang lên, như thác nước dâm dịch đem Ngụy Ương gương mặt hoàn toàn bao trùm, đại lượng chất lỏng rót vào trong miệng, đây là Phượng Ngạo Tiên đêm nay lần thứ tư tiết thân. Nhưng kia cổ thâm nhập cốt tủy dục vọng, lại vẫn là không có phát tiết sạch sẽ, a, Phượng Ngạo Tiên trong miệng phát ra một đạo thê mỹ ngâm nga, thân hình sụi lơ, ghé vào Ngụy Ương trên người, bên miệng là Ngụy Ương thật lớn côn thịt. Đôi tay nắm lấy côn thịt tuy rằng không có ở triều động, chính là bàn tay lại ở kịch liệt run rẩy, nàng thân hình tựa hồ co rút, liền động một chút đều có thể đủ cảm giác được mãnh liệt tê dại. Ở ngôn ngữ kích thích hạ, lần này tiết thân so dĩ vãng thoải mái gấp trăm lần, giờ khắc này Phượng Ngạo Tiên mới chân chính ý thức được, nguyên lai liền tính không cùng nam tử tiến hành thân thể giao hợp, đều có thể đủ thể nghiệm đến loại này xưa nay chưa từng có khoái cảm, đây là nàng chưa bao giờ thể nghiệm quá. Cũng chưa bao giờ ý thức được quá mỹ diệu, nàng biết. Đời này kiếp này rốt cuộc không rời đi chính mình hảo đồ nhi, nàng thể xác và tinh thần đều hoàn toàn thuộc về Ngụy Ương, chuyên chúc với Ngụy Ương, trên thế giới này, cũng chỉ có Ngụy Ương mới có thể đủ cho nàng loại này thoải mái đến mức tận cùng khoái cảm, cực hạn cao trào khoái cảm. Ngụy Ương đẩy ra Phượng Ngạo Tiên phì mông, từ trên giường bò lên, nhẹ nhàng đè ở Phượng Ngạo Tiên kiều nộn mềm mại thân hình thượng. Ngoan bảo bảo, thoải mái sao? Ngụy Ương ôn nhu nói, đôi tay cuốn lấy Phượng Ngạo Tiên cổ, ân. Nguyên lai nói này đó lời thô tục sẽ làm khoái cảm tăng cường nhiều như vậy. Sư tôn cả đời này đều không có thể nghiệm quá như vậy mãnh liệt khoái cảm. Ngoan đồ nhi, cảm ơn ngươi cho sư tôn đẹp nhất cao trào. Phượng Ngạo Tiên nhẹ nhàng thở hổn hển nói, ngoan bảo bảo về sau chính là đồ nhi một người. ngươi đầu lưỡi, miệng, vú, phì huyệt, mông, cúc hoa, còn có mỹ chân, đều chỉ thuộc về Đồ Nhi một người. Nghe xong Ngụy Ương tình nghĩa vô hạn nói, Phượng Ngạo Tiên cảm động đều sắp khóc, ngoan Đồ Nhi, sư tôn chỉ thuộc về ngươi, sư tôn còn muốn cùng ngươi thành thân, còn phải làm ngươi cả đời ngoan bảo bảo. Phượng Ngạo Tiên chủ động vươn đầu lưỡi, ở Ngụy Ương đầy mặt dâm dịch thượng liếm lên. Bất quá một lát, Ngụy Ương sắc mặt dâm dịch đã bị liếm láp không còn, chỉ còn lại có trơn trượt nước miếng, chờ Đồ Nhi trở về chúng ta liền thành thân, Đồ Nhi muốn mỗi ngày mỗi đêm đều thao làm sư tôn phì âm hộ, làm đại sư tôn bụng, làm sư tôn sinh bảo bảo, còn muốn mỗi ngày đều ăn sư tôn sữa. Ê a, Phượng Ngạo Tiên xấu hổ bưng kín mặt, Ngụy Ương ở Phượng Ngạo Tiên môi nhẹ nhàng một hôn. Theo sau từ trên người nàng bò lên, hắn đem Phượng Ngạo Tiên một đôi siêu mỏng thịt ti đùi đẹp khiêng lên, cung thịt để ở Phượng Ngạo Tiên màu mỡ dâm đãng nhục huyệt thượng, nhẹ nhàng cọ sát, đồng thời đôi tay ôm lấy hai chỉ mỹ chân, một con mỹ chân ăn mặc màu da tất chân, một khác chỉ mỹ chân ngón chân thượng màu da tất chân đã bị xé rách, hắn muốn biên thao làm mỹ sư tôn. Biên liếm mỹ sư tôn hai chỉ mỹ chân, ân, ngoan ngoãn nương tử, tiên nhi nương tử, tướng công muốn vào đi. A, làm sư tôn nghỉ tạm một hồi đi, bị ngươi chơi cả người vô lực. Sư tôn, tiếp thu Đồ Nhi tinh dịch lễ rửa tội đi, đêm nay Đồ Nhi muốn thao ngươi không xuống giường được. Đêm nay Đồ Nhi sẽ hung hăng thao sư tôn, làm sư tôn biến thành nhất dâm đảng mỹ cung chủ. A, nhẹ điểm, ngươi quá lớn. Ô, hảo trướng, thật lớn, hảo năng. Phượng Ngạo Tiên lập tức trên rỉ một tiếng, cảm giác kia thật lớn cung thịt để vào ướt ác mỹ huyệt bên trong, nhưng cũng chỉ là tiến vào 1/3. Ngụy Ương liền cảm giác được một cổ mãnh liệt co chặt cùng với hấp lực, này cổ cảm giác cực kỳ kỳ diệu, Phượng Ngạo Tiên nhục huyệt phản phất một bên ở dùng lớn nhất biên độ co chặt, một bên lại ở dùng lớn nhất biên độ hút hắn cung thịt, đây là hai cổ hoàn toàn tương phản tác dụng lực, trong lúc nhất thời Ngụy Ương cung thịt ngừng ở 1/3 chỗ, sư tôn, kiên nhẫn một chút, Đồ Nhi muốn vào đi. Ngụy Ương hít sâu một ngụm, nhẹ nhàng đỉnh cái mông, đem cung thịt chậm rãi chuyển vận tới rồi Phượng Ngạo Tiên nhục huyệt chỗ sâu trong, một chút xâm nhập. Kia hồng nhạt ướt ác nhục bích bị hoàn toàn căng ra, nhục huyệt cũng tại đây một khắc biến đại, đồng thời trong suốt mật dịch từ nhục bích nội tràn ra, Ngụy Ương phản phất cảm giác chính mình tiến vào một cổ nóng bỏng ướt ác mảnh đất, thoải mái thở vào một ngụm, dùng sức một đỉnh, cung thịt hoàn toàn đi vào, a o, Phượng Ngạo Tiên tức khắc cảm giác được mãnh liệt kích thích. Thân thể mềm mại rung lên, vội vàng bưng kín khẩu, dùng theo bản năng dùng phì mông đỉnh Ngụy Ương cung thịt, rốt cuộc vào được ô ô, Phượng Ngạo Tiên cảm giác này cổ khoái cảm đều phải làm chính mình khóc ra tới, chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc cùng chính mình ngoan Đồ Nhi hoàn toàn giao hợp ở cùng nhau, tại đây một khắc, Phượng Ngạo Tiên cảm giác trong cơ thể pháp lực bỗng nhiên mênh mông lên. Hơn nữa ở dần dần gia tăng, để cho nàng giật mình chính là, kia đã dừng lại 10 năm lâu chút nào chưa từng buông lỏng tu vi. Giờ phút này cư nhiên như là phá vách tường giống nhau bị chậm rãi phá vỡ, nàng tu tiên nhiều năm, lại là Phượng Huyền Cung cung chủ, tu vi tinh thâm, cảnh giới sớm đã tiến vào chân nhân cảnh, chân nhân lớn nhỏ tam tai cũng sớm đã vượt qua, dừng lại ở chân nhân tam thiền. Nhưng qua đi 10 năm, bất luận nàng như thế nào tinh tu, trước sau vô pháp tiến vào đến 4 thiền phúc thiên chi cảnh, chính là hiện tại, ở hai người lần đầu giao hợp nháy mắt, khi đình trệ 10 năm tu vi, cư nhiên buông lỏng. Ngoan Đồ Nhi, ngươi cảm giác được sao? Phượng Ngạo Tiên chịu đựng hạ thể truyền đến nhục dục, ánh mắt mê ly nói, ân. Đồ Nhi cũng cảm giác được. Tu vi ở bạo trướng. Ngụy Ương hít sâu một ngụm nói, hắn cảm giác cùng Phượng Ngạo Tiên đại khái tương tự, vừa mới đột phá đến linh đài cảnh tu vi, giờ phút này cư nhiên ở điên cuồng bạo trướng trung, trong cơ thể thật tức tốc độ tăng nhanh gấp 10 lần không ngừng. Phản phất từ hai người giao hợp chỗ, trào ra vô tận năng lượng, phân biệt bị hai người hấp thu. Này hẳn là Tâm Dương Trường Sinh Pháp tác dụng. Ngụy Ương nghĩ nói, Âm Dương Trường Sinh Pháp vận chuyển tốc độ đã đạt tới cực hạn, ân, này đại khái chính là Âm Dương Song Tu bên trong tối cao cảnh giới, Âm Dương Viện Trợ. Âm Dương Song Tu pháp môn đông đảo, nhưng tổng loại nhưng chia làm thân thể giao hợp, thần niệm giao hợp. Thân thể giao hợp trực tiếp nhất hữu hiệu, lấy tinh dịch đổ bê tông, nhưng với trong cơ thể chảy ra nhất căn nguyên tinh khí thần, cho nhau hấp thu liền có thể giúp ích tăng trưởng. Mà thần niệm giao hợp còn lại là ở đối phương tinh thần trung lưu lại không thể xóa nhòa tình tố, cũng lấy linh hồn tiến hành giao hòa, đạt tới linh thịt kích thích chi cực hạn. Hai người các có ưu khuyết, nhưng chỉ có này âm dương viện trợ phương thức nhất thượng thừa chi cảnh giới. Mau, ngoan đồ nhi, khóa trụ tinh dịch, chớ dễ dàng bắn ra. Phượng Ngạo Tiên vội vàng giải thích nói, tu tiên nhiều năm nàng, tuy rằng dĩ vãng chưa từng tu luyện âm dương phương pháp, nhưng lại cũng từng đọc qua quá này nói, đồ nhi tự nhiên có thể khóa trụ. Nhưng sư tôn có thể nhịn xuống sao? Ngụy Ương không cấm cười cười, theo sau hạ thể bắt đầu triều động lên, phục. Phục, thọc vào rút ra thật nhẹ, nhưng thanh âm lại rất lớn, ô ân. Ân a.